Chương 461, giết địch. Có cổ lão trận pháp gia trì sau này, trên người Viên Hoàng khí tức khỏi bệnh tăng kinh khủng, gần như lệnh thiên địa cũng biến sắc. Kia bốn đầu thần thú nhìn nhau, sau đó rồi rít đứng dậy, có tứ phương xếp hàng, đem Viên Hoàng cho vây quanh ở trong đó. Giống tứ đại thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thanh âm thẳng vào vân tiêu. Bốn đạo chói mắt vô cùng to lớn chùm tia sáng từ tứ phương nổ mạnh, sau đó đột nhiên xông vào trong bầu trời, kia tứ phương thần thú xếp hàng bóng người, cũng tạo thành một cái thập phần huyền diệu phương vị. Tứ đại thần thú thể hình càng thêm bằng đại, rất nhanh liền đã đạt đến vạn trượng lớn nhỏ, vẹn vẹn so với Viên Hoàng hóa thân đầu kia cự viên thấp hơn một đầu, nhìn qua khí thế bằng bạc, hung vây ngút trời. Cự đại viên hầu nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, bước về phía trước một bước giữa, sát hướng khoảng cách nó gần đây bạch hổ. Giờ phút này Viên Hoàng thực lực đã vượt qua kia tứ đại hộ pháp, thật sự bộc phát ra uy lực càng là vô cùng kinh người. Vẹn vẹn chỉ là một trường vỗ hạ, kia bạch hổ cũng đã bị thương thật nặng, trên không trung không ngừng điểm huyết. Ngoài ra tam đại thần thú thấy vậy sau này, bọn họ rối rít bộc phát ra lực lượng cường đại, sau đó liền trực tiếp vây công hướng Viên Hoàng, muốn đưa hắn chỉnh thân thể xé thành mảnh nhỏ. Viên Hoàng đột nhiên hét lớn một thân, cả người khí huyết sôi trào, một bộ muốn hủy diệt hết thể dáng vẻ. Bốn đầu thần thú cùng một chỉ cự viên, hung hăng đóng đánh với nhau, mỗi một lần công kích cũng sẽ đánh nát một mảng lớn không gian, thậm chí ngay cả những thứ kia quy tắc đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tứ Tượng Sơn cũng bắt đầu không ngừng địa chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn một dạng. Lâm Thiên Tuyết vội vàng sử dụng Hạo Thiên Kính, bảo vệ được Tứ Tượng Sơn đệ tử, để cho bọn họ khỏi bị dư âm. Hạo Thiên Kính bên trong buộc phát ra một cổ sán lạn quang mang, đem Thiên Đế Tông tất cả đệ tử toàn bộ lồng che ở trong đó. Kia quang mang thập phần thần kỳ cùng huyền diệu, phảng phất có thể quay mũi thật sự có thương hại. Thiên Đế Tông những thế lực kia yếu ớt đệ tử, ở này quang mang bao phủ bên dưới lại không phát hiện chút tổn hao nào, hoàn toàn không bị bên ngoài xâm nhiễu, giống như đưa thân vào khác một vùng không gian. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ? Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt khẩn trương hướng về phía Lâm Thiên Tuyết hỏi. Lâm Thiên Tuyết cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tứ Đại Thánh Địa người. Tứ Đại Thánh Địa cũng không có Hạo Thiên Kính thần kỳ như vậy đế khí, giờ phút này bọn họ giống như con chuột một loại chạy trối chết, muốn né tránh kinh khủng kia dư âm. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ vừa không có Hạo Thiên Kính như vậy thần khí, sao có thể ngăn cản kinh khủng này dư âm? Tuyệt đại đa số người, ở đáng sợ kia dư âm bên dưới trực tiếp tan cảnh mây khói, liên ti hào gợn sóng cũng không có vén lên, cũng đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu. A a a, cách đó không xa không ngừng có thống khổ tiếng kêu rên truyền tới, khiến cho mọi người không kìm lòng được mặt liền biến sắc. Ngắn ngủi mấy phút công phu, Tứ Đại Thánh Địa nhân cũng đã thương vong hơn nữa. Ngoại trừ Vũ Tôn trở lên cường giả trở ra, những đệ tử khác tất cả đều bỏ mạng ở rồi đáng sợ kia uy lực còn lại bên trong, liền một chút đợt sóng cũng không có lật lên. Lần này thật đúng là tổn thất nặng nề, không nghĩ tới này Thiên Đế Tông thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Tạ trưởng lão nhìn mình sau lưng kia vô số thi thể, hắn hít vào một hơi, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói. Ai, chỉ hy vọng hộ pháp những người lớn có thể thắng lợi đi. Bằng không, lần này thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Một tên Bạch Hổ Thánh Địa trưởng lão khe khẽ thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này phúc diệt Thiên Đế Tông, chẳng qua chỉ là bắt vào tay sự tình mà thôi, nào nghĩ tới lại tao ngộ nhiều như vậy biến cố, thậm chí còn không có chân chính khai chiến, đã biết phương chiến lực cũng đã tổn thương hơn nữa. Thiên Đế Tông cường đại, đã vượt xa khỏi rồi mọi người dự liệu. Mọi người ở đây suy tư lúc, Tạ trưởng lão đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó cuống quýt nghiêng thân thể. Một đạo chói mắt vô cùng kiếm quang từ xa phương truyền tới, ở Tạ trưởng lão bên người lóe lên một cái rồi biến mất, đánh ra một đạo cự sóng lớn. Tạ trưởng lão sau lưng vài tên vũ tôn, căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến cố, bọn họ hoàn toàn tới không kịp trốn tránh, cũng đã bị đáng sợ kia kiếm quang cho đánh thành hai nửa, ngọn củ tỏi. Tạ trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thiên Tuyết, trong mắt tất cả đều là sát mấy, hận không được đưa nàng tháo thành tám khối. Giết bọn họ cho ta! Tạ trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó liền chợt một phất ống tay áo, sau lưng đông đảo Tứ Đại Thánh Địa người, như ong vỡ tổ về phía Thiên Đế Tông đệ tử vọt tới, muốn đưa bọn họ hoàn toàn xé nát. Lâm Thiên Tuyết thấy như vậy cảnh tượng sau, sắc mặt của nàng không có biến hóa chút nào, trong tay Âm Dương Đạo Kiếm buộc phát ra sán lạn quang mang, chỉ một thân một người trực tiếp tiến vào trại địch chính giữa. Lô Trường Lão, Lô Hộ Pháp, Thủy Hỏa Lão Tổ, Sở Vân, Mộ Băng, Lâm Phàm đám người. Những thứ này trước mắt Thiên Đế Tông chiến lược mạnh nhất, cũng là theo sát Lâm Thiên Tuyết sau lưng, hướng phương xa liều chết xung phong đi. Tứ đại thánh địa người tuy nhưng đã thương vong hơn nữa, nhưng là thực lực của bọn hắn, vẫn muốn mạnh mẽ hơn Thiên Đế Tông nhiều, bất quá bởi vì Lâm Thiên Tuyết tay cầm đế khí nguyên nhân, những tứ đại thánh địa đó người tất cả đều một bộ cuống quýt tránh né dáng vẻ, sợ bị nàng một kiếm chém thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, Thiên Đế Tông lại cũng đã chiếm thượng phong. Trường lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên đệ tử cuống quýt tránh thoát kiếm quang, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Tạ trưởng lão lên tiếng hỏi. Không nghĩ tới Thiên Đế Tông đã có đế khí tồn tại. Bất quá không có vấn đề, lấy kia tiểu nữ hoa thực lực, nàng cũng vung không ra bao nhiêu kiếm quang rồi. Đợi khí lực nàng dùng hết lúc, chúng ta liền phản giết về. Tạ trưởng lão chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền đằng đằng sát khí nói một câu. Đúng, trưởng lão đại nhân. Những tứ đại thánh địa đó nhân, nghe được Tạ trưởng lão lời nói sau, bọn họ giọng cùng kính nói một câu. Sau đó mọi người liền lựa chọn một bộ chỉ phong bất công tư thế, căn bản không cùng Thiên Đế Tông cứng đối cứng, chỉ là không ngừng đằng chuyển Nazi. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết mặc dù nóng nảy, nhưng là lại cầm những người này không có cách nào, nàng thể lực thật nhanh biến mất đến, vô số mồ hôi lạnh theo cái trán của nàng hướng hạ lưu chảy, ánh sấn chứ sắc mặt của nàng càng trắng bệnh. Chết đi cho ta! Lâm Thiên Tuyết một lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó liền đem trong cơ thể toàn bộ linh lực, điên cuồng quán chú đến trong tay Âm Dương Đạo Kiếm bên trong. Âm Dương Đạo Kiếm lần nữa buộc phát ra một đạo sán lạn vô cùng quan mang, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Mau tránh ra! Tạ trưởng lão ở thấy này cảnh tượng đáng sợ sau đó, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó liền kêu lên một tiếng. Chỉ là rất đáng tiếc, mặc dù Tạ trưởng lão nhắc nhở rất là kịp thời, nhưng là Âm Dương Đạo Kiếm kiếm quang lại nổi lên là dễ dàng như vậy né tránh, ngoại trừ kia mười mấy danh vũ thánh trở ra, còn lại vũ tôn cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền toàn bộ bị một kiếm này chém thành rồi mảnh vụn.